Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn đang đối chiến với Lưu Lão Quái, nghe thấy âm thanh của Vũ Văn Bân thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đồng thời một ngọn lửa giận vô cùng lớn đang từ từ dâng trào trong lòng anh. Vốn dĩ anh còn đang muốn dồn lực đánh nhau với Lưu Lão Quái. Mặt thấy sắp rơi vào đầu của Lưu Lão Quái, lại chợt nghe thấy âm thanh của Vũ Văn Bân, không thể không dừng đòn tấn công. Một trường của anh dừng ở một khoảng cách đầu của Lưu Lão Quái 1 cm. Lưu Lão Quái mở to hai mắt, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. Rất nhanh trong mắt lại đầy vẻ may mắn vì đã sống sót sau nguy hiểm. Đánh nhau với Dương Chấn, thực lực của ông ta không ngừng giảm xuống, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát thực lực siêu phàm ngũ cảnh. Mà Dương Chấn thì có thể duy trì trạng thái siêu phàm ngũ cảnh cường thịnh. Nếu như lúc nãy không phải Vũ Văn Bân đột nhiên ra sân, vậy thì một kích đó của Dương Chấn, cho dù không giết ông ta, thì cũng có thể lấy hết nửa cái mạng của ông ta. Tất cả đều xảy ra trong một cái chớp mắt. Lúc Dương Chấn bình yên dừng tay lại, trong mắt của Lưu Lão Quái hiện lên sát ý, đưa tay vung một quyền ra ngoài. Ầm một tiếng vang thật lớn, trong lúc mọi người đang khiếp sợ, thân thể của Dương Chấn như con diều bị đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra xa mười mấy mét. Dương Chấn mới ngã xuống đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt khí tức trên người đã hạ xuống. Dương Chấn! Thấy cảnh này, Vũ Văn Cao Dương đang bị trói lập tức hét lớn lên một tiếng. Trên mặt đều là vẻ tự trách. Vũ Văn Bần lập tức phá lên cười, cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Cảm xúc kích động hét lớn. Vũ Văn Cao Dương, ông có nhìn thấy chưa? Đây chính là người thừa kế mà ông đã nhìn chúng đó. Cho dù thực lực của cậu ta có mạnh hơn nữa thì làm sao? Còn không phải vì bởi cười một câu nói của tôi mà sẽ chết không có chỗ chôn à? Vũ Văn Bân! Vũ Văn Cao Dương trừng mắt muốn rách cả mí mắt. Nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân rồi thét lên, cắn răng nghiến lợi nói. Mày quả thật chính là súc sinh cầm thú. Nếu biết như vậy, lúc đầu ta đã không nên sinh cái tên súc sinh như mày. Vũ Văn Cao Dương thật sự tức giận, không thể kiềm chế. Mặc dù Vũ Văn Bân mới là con ruột của ông ta cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của Vũ Văn Bân rất nhiều lần. Nhưng mà lần này Vũ Văn Bân lại bắt cóc ông ta để uy hiếp Dương Chấn. Chuyện này quả thật vô cùng châm chọc. Con trai ruột của ông ta bắt cóc ông ta để uy hiếp con trai nuôi của ông ta. Ông ngậm miệng lại cho tôi. Vũ Văn Bân gầm thét. Lúc này cảm xúc vô cùng kích động. Hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Vũ Văn Cao Dương rồi hét lên. Ông có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Cho dù tôi có là cầm thú thì cũng là coi cái loại cầm thú giống như là ông già ông. Đấy chính là sự thật không có cách nào thay đổi. Ngược lại là ông đó, vì một người ngoài, lại muốn giao cơ nghiệp 100 năm của gia tộc Vũ Văn, chặt tài tặng cho người ngoài. Ông có coi tôi là con trai không hả? Không, ông căn bản là không có. Ông đừng có cho là tôi không biết. Lúc trước Dương Chấn vừa mới xuất ngũ trở về Giang Châu, ông liền kêu quản gia đi đến Giang Châu tìm Dương Chấn, còn muốn anh ta trở về gia tộc kế thừa vị trí gia chủ. Vũ Văn Cao Dương, có đôi khi tôi thật sự đang hoài nghi, rốt cuộc thì tôi mới là con ruột của ông, hay Dương Chấn mới là con ruột của ông. Vũ Văn Cao Dương tức giận đến nỗi toàn thân đều đang phát run, bực tức nhìn Vũ Văn Bân, trong mắt đầy phẫn nộ và thất vọng. Diệp Lâm không thèm quan tâm tới chuyện của gia tộc Vũ Văn, thứ mà ông ta quan tâm là sự sống chết của Dương Chấn. Lúc này sau khi Dương Chấn nhận một kích chí mạng của Lưu Lão Quái thì đã bay xa mười mấy mét, khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn không dám tùy tiện bước lên. Lúc trước ông ta đã bị thương nặng từ trong tay của Dương Chấn. Thương thế quá nặng, cho dù Dương Chấn đã nhận trọng kích của Lưu Lão Quái, nhưng ông ta vẫn không thể lay chuyển. Lưu Lão Quái nhìn Dương Chấn đang thở hổn hển, trên mặt đều là vẻ đắc ý, cười ha hả rồi nói. Dương Chấn, không phải là cậu rất lợi hại hả? Tiếp tục đi, tiếp tục đến đây tấn công tôi đi. Dương Chấn vùng vẫy bò dậy từ dưới đất. Lồng ngực anh có một khoảng máu thịt bè bét, khóe miệng cũng đã có rất nhiều máu, nhìn người vô cùng thê thảm. Trước đó bởi vì anh cưỡng ép sử dụng công pháp hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, cho nên đã tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể. Làn da đang lộ ra trong không khí đều là những vết máu. vừa mới gặp một kích cường đại của Lưu lão quái, thân thể của Dương Chấn bị tàn phá vô cùng dữ dội. Dù vậy, khi thế võ đạo trên người của Dương Chấn vẫn vô cùng mạnh như cũ, cũng không để ý đến sự khiêu khích của Lưu lão quái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân, tôi nể mặt ba cậu cho nên mới buông tha cho cậu hết lần này đến lần khác. Không nghĩ tới cậu lại muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Cậu cũng đã biết cậu đang làm cái gì. Dương Chấn nghiến chặt răng mà nói, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Đôi mắt của Vũ Văn Bân cũng đỏ ngầu. Lúc nhìn Dương Chấn, trong mắt của anh ta cũng là sát ý, giận dữ hét lên. Dương Chấn, mày ngậm miệng lại cho tao. Bây giờ mày không có tư cách kêu gào trước mặt tao. Nếu như không phải cái tên khốn nạn nhà mày, thì tao đã nhận được vị trí gia chủ của gia tộc Vũ Văn từ lâu rồi. Điều là do cái tên khốn nạn nhà mày đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tao. Dương Chấn hít vào một hơi thật dài, cố gắng khống chế sát ý của mình. Nghe thấy lời nói của Vũ Văn Bân, anh bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. Dựa vào thân phận và địa vị hiện tại của anh, một vị trí người thừa kế hào môn đỉnh tiêm trong Yến Đô Bát Môn, anh sẽ thèm quan tâm tới à? Đừng nói là anh của hiện tại, cho dù là một năm trước anh vừa mới trở về Giang Châu từ biên giới phía Bắc, anh cũng chẳng thèm quan tâm thân phận người thừa kế gia tộc Vũ Văn. Nếu như anh muốn, hoàn toàn có thể đợi sau khi tiêu diệt Diệp Hoàng tộc rồi, chỉ dựa vào một mình anh cũng có thể thành lập cả một Dương Hoàng tộc. Nhưng mà đó không phải là điều mà anh muốn. Dương Chấn không chỉ cảm thấy buồn cười, mà Lưu lão quái và Diệp Lâm cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Một cường giả đỉnh cao có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí là siêu phàm lục cảnh. Làm sao có thể để ý đến vị trí thừa kế của một hào môn Yến Đô chứ? Nhưng bọn họ cũng không ngại xem kịch. Bọn họ vốn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nhưng không ngờ là ngày hôm nay, một con kiến trong mắt bọn họ lại có thể uy hiếp Dương Chấn. Nếu như có thể giết chết Dương Chấn mà không cần phải phí sức, bọn họ vô cùng hài lòng. Vũ Văn Bân, tôi có thể nói thật lòng với cậu. Đối với gia tộc Vũ Văn, tôi không hề ao ước một chút nào. Cậu thả ba của cậu ra đi, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương Chấn vô cùng bình tĩnh, sau đó anh còn nói thêm. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu thả ba cậu ra, ba cậu chắc chắn sẽ bỏ qua cho cậu. Bây giờ ông ấy sẽ giao vị trí chủ gia tộc lại cho cậu. Mặc dù Vũ Văn Cao Dương không sợ chết, nhưng mà cũng nắm rõ thế cục trước mắt. Nếu như Vũ Văn Bân thật sự muốn dùng ông ta để uy hiếp Dương Chấn, chỉ sợ Dương Chấn chỉ còn một con đường chết. Thế là Vũ Văn Cao Dương lớn tiếng nói. Dương Chấn nói không sai. Chỉ cần bây giờ con thả ba ra, ba lập tức giao vị trí gia chủ này lại cho con. Sau đó tuyệt đối sẽ không hỏi tới chuyện của gia tộc Vũ Văn nữa. Tất cả đều là do con nói như thế nào thì tính như thế đó. Ngậm miệng lại, các người ngậm miệng hết lại cho tôi. Cảm xúc của Vũ Văn Bân vô cùng kích động, giận dữ hét lên. Thật sự coi tôi là một kẻ ngu hả? Nếu như thật sự thả các ngươi rồi, các ngươi có thể bỏ qua cho tôi không? Nói dứt lời, đôi mắt tràn ngập sát ý của anh ta rơi vào trên người của Dương Chấn, giận dữ hét lên. Quỳ xuống! Mày quỳ xuống cho tao! Nếu không bây giờ tao sẽ giết chết ông già này! Một tiếng quỳ xuống của Vũ Văn Bân làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Diệp Lâm và Lưu lão quái cũng rất bất ngờ. Dường như là không nghĩ tới một tên sâu kiến còn chưa đặt chân vào thần cảnh sơ kỳ mà cũng dám kêu một cường giả siêu phàm cảnh hàng thật giá thật quỳ xuống với mình. Dương Chấn, đừng! Vũ Văn Cao Dương tức giận gào thét, trong đôi mắt đỏ ngầu một mảnh, giận dữ kêu lên. Vũ Văn Bân, cái thằng mất dạy này! Cho dù tôi có chết đi nữa thì cũng sẽ không để cho mày có cơ hội lấy tao ra làm uy hiếp cho Dương Chấn. Nói xong, không biết ông ta lấy lực ở đâu ra, ông ta dùng thân thể của mình va mạnh vào Vũ Văn Bân, sau đó đâm đầu lao đến vách núi bên cạnh. Trong lòng của ông ta, Dương Chấn chính là con của ông ta. Không nghĩ tới mình lại trở thành trở ngại cho Dương Chấn, ông ta không thể nào chấp nhận được, vì để bảo vệ cho mình mà để Dương Chấn đứng trước nguy hiểm. Ba! Dương Chấn gầm thét lên một tiếng, bóng người lóe lên, hóa thành một tia chớp, vọt về phía Vũ Văn Cao Dương. Chết cho tôi! Diệp Lâm đã sớm chuẩn bị cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị bộc phát một kích chí mạng với Dương Chấn. Trong lúc Dương Chấn đang tiến lên, ông ta bỗng nhiên đạp chân lên trên mặt đất, thân hình như mũi tên rời khỏi dây cung, trong nháy mắt phóng ra sau lưng của Dương Chấn. Đương nhiên Lưu lão quái cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp, trong nháy mắt cũng phát động một kích mạnh nhất đối với Dương Chấn. Sau khi Tống Tả và Tống Hữu bị thương, mặc dù vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn lực lượng, nhưng mà dưới tình huống như thế này, cũng không thể để yên cho bọn họ hành động. Hai anh em vô cùng ăn ý, không nói một câu nói nhảm, gần như là phóng về phía Lưu lão quái và Diệp Lâm cùng một lúc. Cậu Dương, cẩn thận đó! Đồng thời hai anh em lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là lúc này Dương Chấn một lòng dồn lực chú ý đến người của Vũ Văn Cao Dương, đối với sát ý không ngừng tiếp cận sau lưng mình. Không phải là anh không cảm nhận được, mà là căn bản anh không dành để đáp trả. Bây giờ Vũ Văn Cao Dương đã phóng tới vách núi, mặt thấy sắp phải đập đầu chết trên vách núi. Anh không dám lơ là, chỉ có thể ném lưng mình cho kẻ thù, liều mạng nhào về phía Vũ Văn Cao Dương. Nhìn Vũ Văn Cao Dương tự hủy hoại mình nhào về phía vách núi, trong lúc nhất thời Vũ Văn Bân cũng ngây dại đối với hành động của Vũ Văn Cao Dương. Mặc dù anh ta vô cùng phẫn nộ, nhưng mà dù sao Vũ Văn Cao Dương cũng là ba của anh ta. Cho dù sát ý đối với Vũ Văn Cao Dương có nồng đậm đi nữa, thì cũng sẽ không trực sự giết chết Vũ Văn Cao Dương. Hơn nữa, anh ta định dùng Vũ Văn Cao Dương để uy hiếp Dương Chấn. Chỉ cần Dương Chấn chết đi thì anh ta đã có thể ngồi lên vị trí gia chủ gia tộc Vũ Văn. Nhưng mà có làm thế nào cũng không nghĩ tới, Vũ Văn Cao Dương tình nguyện tự sát chứ không tình nguyện liên lụy tới Dương Chấn. Thấy đầu Vũ Văn Cao Dương cách vách núi ngày càng gần, mà Dương Chấn cũng đang vội vàng lao đến đó để cứu Vũ Văn Cao Dương. Anh ta hét lớn, "Bà ơi, đừng mà!" Đúng lúc này hai đòn tấn công cuồng bạo trong nháy mắt rơi trên lưng của Dương Chấn. Dương Chấn căn bản không phòng bị, thân thể như con diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra bên ngoài. Mà Lưu lão quái và Diệp Lâm là hai cường giả siêu phàm ngũ cảnh, gần như cùng lúc bộc phát một kích mạnh nhất với Dương Chấn. Đừng nói là Dương Chấn đang bị thương nặng, cho dù nằm ở trạng thái sức lực dồi dào thì cũng không có khả năng tùy tiện nhận đòn tấn công lớn như thế. Bụp một tiếng, một giây sau, đầu của Vũ Văn Cao Dương nặng nề đụng trúng vách núi. Trên vách núi để lại vết máu khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Thân thể Dương Chấn cũng ngã xuống ở một bên, cách Vũ Văn Cao Dương khoảng mười mấy mét. Không! Dương Chấn đau lòng tột độ hét lớn một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương, đầu đầy máu tươi, dần ngã xuống trong vũng máu. Trong miệng vẫn còn có máu tươi chảy ra. Vũ Văn Cao Dương cũng chưa lập tức chết đi, trong mắt còn có mấy phần sắc thái. Hai mắt của ông ta nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Dương Chấn có thể nhìn thấy sự lo lắng từ trong mắt của ông ta, còn có sự hổ thẹn và tự trách. Ông ta giật giật khóe môi, giống như là đang muốn nói gì đó. Nhưng mà từng ngụm máu tươi trào dâng, căn bản không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Nhưng mà từ khẩu hình của ông ta, Dương Chấn có thể hiểu được lời mà Vũ Văn Cao Dương muốn nói. Bà xin lỗi. Rốt cuộc, sau khi Vũ Văn Cao Dương dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ này, thì hai mắt chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn không còn sự sống. Vũ Văn Bân ở một bên liền hoàn toàn ngây dại. Tất cả xảy ra trong một cái chớp mắt. Anh ta có cảm giác như mình đang nằm mơ. Người ba đã từng nghiêm khắc dạy dỗ anh ta từ nhỏ đã chết rồi. Bà tỉnh lại đi, bà tỉnh lại cho con. Nhìn Vũ Văn Cao Dương nhắm nghiền hai mắt, cảm xúc của Dương Chấn đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt như đề vỡ đang không ngừng rơi xuống. Anh gần như là nằm sát ở bên cạnh Vũ Văn Cao Dương, dùng hết toàn lực mới có thể ôm Vũ Văn Cao Dương vào trong ngực. Mặc anh lớn tiếng kêu gào, Vũ Văn Cao Dương đã chết rồi, căn bản không có khả năng trả lời anh. Dương Chấn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là muốn phát tiết sự phẫn nộ ở trong lòng ra bên ngoài. Bầu trời vốn dĩ trong xanh, bỗng nhiên mây đen dày đặc, những tia sét chói mắt lập lòe trong những đám mây đen. Tiếng sấm vang rền khắp yến đô. Rất nhanh cơn mưa tầm tã đột nhiên trút xuống. Dương Chấn quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm lấy thi thể của Vũ Văn Cao Dương. Không nói một lời, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhân từ của Vũ Văn Cao Dương. Ký ức xưa kia dần dần xuất hiện trong đầu của Dương Chấn. Từ nhỏ anh đã lớn lên ở gia tộc Vũ Văn. Không biết người đàn ông uy nghiêm đó là ba ruột của anh. Từ lúc còn nhỏ, bà đã vô cùng nghiêm khắc với anh, thậm chí còn đánh còn mắng. Thời gian từ từ trôi qua, tình cảm của ba đối với mình dường như càng ngày càng mờ nhạt. Thậm chí thường xuyên không thấy mặt ba mình trong vòng mấy tháng trời. Thẳng cho đến sau này, có một ngày bỗng nhiên ba anh đuổi anh và mẹ ra khỏi gia tộc Vũ Văn, đuổi ra khỏi Yến Đô. Hạt giống hận thù liền không ngừng nảy mầm trong lòng của Dương Chấn. Mẹ luôn nói cho Dương Chấn biết rằng tuyệt đối không thể hận ba mình. Một ngày nào đó con sẽ biết ba con yêu con như thế nào. Thẳng cho đến khi mẹ mình chết đi, bà cũng căn dặn Dương Chấn tuyệt đối không thể hận Vũ Văn Cao Dương. Mặc dù Dương Chấn không biết sự thật, nhưng mà anh vẫn dưng dưng đồng ý. Thậm chí sau khi trở về từ biên giới phía Bắc, trong lòng mang đầy hận ý với ba mình, thiếu chút nữa là hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Cho đến một ngày anh bỗng nhiên biết được sự thật, mình không phải là con ruột của Vũ Văn Cao Dương. Lúc đó sở dĩ Vũ Văn Cao Dương muốn đuổi hai mẹ con bọn họ ra khỏi gia tộc Vũ Văn, thậm chí là đuổi ra khỏi Yến Đô, cũng không phải là bởi vì nhẫn tâm với hai mẹ con, mà là bởi vì để bảo vệ bọn họ. Bởi vì sợ bọn họ ở lại Yến Đô chỉ là rước lấy tai họa. Đến lúc này Dương Chấn mới hiểu được tại sao trước khi chết mẹ cứ luôn căn dặn anh đừng hận Vũ Văn Cao Dương. Hóa ra Vũ Văn Cao Dương còn không nợ mẹ con họ bất cứ thứ gì. Ngược lại là hai mẹ con bọn họ đã nợ Vũ Văn Cao Dương rất nhiều. Đoạn ký ức xuất hiện trong đầu anh giống như một thước phim chiếu nhanh, không ngừng lóe lên trong đầu. Nhìn mái tóc hoa râm trên đầu Vũ Văn Cao Dương, trái tim của Dương Chấn như bị dao cắt. Lửa giận đang không ngừng sinh sôi trong lòng anh. Cơn mưa rào tầm tã điên cuồng trút xuống, giống như là muốn dội tắt lửa giận của Dương Chấn. Diệp Lâm và Lưu Lão Quái liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chấn động dữ dội, bởi vì cơn mưa tầm tã đột nhiên kéo tới có hơi nặng, cũng vô cùng đột ngột. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy không thích hợp. Hình như là tất cả những thứ này có liên quan tới Dương Chấn. Cho dù là suy đoán thì cũng mang đến hốt hoảng cho bọn họ. Dương Chấn bỗng nhiên tức giận gào thét lên. Vốn dĩ tóc anh màu đen, nhưng mà nó lại biến thành màu trắng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Con người vốn cũng đã đen nhánh, vậy mà bây giờ lại là một mảng đỏ ngầu, giống như là bị máu nhuộm đỏ. Luồng khí thế võ đạo kinh người bộc phát từ trên người anh. Một tiếng gào thét của anh vang lên, cả ngọn núi Yên Sơn giống như bị chấn động. Tảng đá to lớn bên cạnh anh như gặp phải đả kích hủy diệt, trong nháy mắt bị chôn vùi. Không hay rồi, khí thế võ đạo trên người cậu ta đang tăng lên. Lưu Lão Quái bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mà nhìn Dương Chấn hét lớn với Diệp Lâm. Ra tay đi, dốc hết toàn lực mà ra tay, nếu không thì chúng ta sẽ phải chết ở đây. Vũ Văn Bần chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy. Lúc này tận mắt nhìn thấy mái tóc màu đen của Dương Chấn biến thành tóc trắng, con người màu đen như biến thành đỏ như máu. Anh ta ngây ngốc, toàn thân không ngừng run rẩy, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Cái chỗ anh ta ngồi xuống còn có một vũng nước đỏ. Lưu Lão Quái và Diệp Lâm cũng cảm nhận được khí thế võ đạo đang tăng vọt từ trên người của Dương Chấn. Bọn họ đều sợ hãi choáng hết cả mắt. Lưu Lão Quái vừa mới nói xong, hai người cùng nhau nhanh chóng phóng về phía Dương Chấn. Chết đi! Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã xuất hiện trước mặt của Dương Chấn gần như là cùng một lúc phát động tấn công đối với Dương Chấn. Một kích cường đại của hai người trong nháy mắt rơi vào trên người của Dương Chấn. Nhưng mà Dương Chấn lại giống như là không có việc gì, vẫn còn quỳ trên mặt đất y như cũ, trong ngực ôm thân thể dần lạnh lẽo của Vũ Văn Cao Dương. Một luồng lệ khí vô cùng kinh khủng bộc phát từ trên người anh, giống như là đang rèn luyện thân thể anh vậy. Cái này... Lúc này Lưu Lão Quái và Diệp Lâm trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi. Mặc dù bọn họ đều bị thương rất nặng, nhưng mà ít ra cũng là cường giả siêu phàm ngũ cảnh. Cho dù là ở gia tộc ẩn thế thì cũng vô cùng kinh khủng. Dưới một kích toàn lực của bọn họ, sức mạnh có thể bùng lên bao nhiêu, bọn họ biết rất rõ ràng. Nhưng mà khi hai người bộc phát một kích chí mạng với Dương Chấn, vậy mà lại không thể làm tổn thương Dương Chấn được nửa phân. bọn họ cảm thấy đòn tấn công của mình giống như là đánh lên một tấm thép. Không cần phải giữ lực, một kích toàn lực đi. Lưu lão quái và Diệp Lâm liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó tức giận nói. Vừa nói xong, hai người lại ngưng tụ đòn tấn công. Sau đó, hai đòn tấn công lại đánh về phía Dương Chấn. Bịch bịch, đòn tấn công của hai người điên cuồng rơi xuống. Nhưng mà Dương Chấn vẫn thờ ơ như cũ. Chỉ là bởi vì đòn tấn công của hai người làm thân thể của anh có hơi chấn động một chút. Lần này lòng hai người đều chìm xuống đáy vực. Bọn họ biết chỉ dựa vào thực lực sau khi bị thương nặng của bọn họ thì căn bản không thể làm gì được Dương Chấn. Dương Chấn ngay cả phòng ngự mà cũng mạnh như thế, vậy thì lực tấn công sẽ khủng bố đến cỡ nào? E là bọn họ ngay cả một kích của Dương Chấn cũng không thể chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hai người bọn họ đồng thời xuất hiện một suy nghĩ. Trốn thôi. Hai người gần như là không hề do dự xoay người bỏ chạy. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu đứng ở một bên đều nhìn đến ngây người. Còn làm như thế nào bọn họ cũng không thể nghĩ tới sẽ tạo ra kết quả như thế này. Mắt thấy Lưu Lão Quái và Diệp Lâm sắp chạy trốn, Dương Chấn lại không có phản ứng gì. Điều này khiến cho hai anh em họ Tống Thị vô cùng sốt ruột. Cậu Dương, nếu còn như không ra tay thì Lưu Lão Quái và Diệp Lâm sẽ chạy thoát. Tống Tả sốt ruột nói. Chỉ là Dương Chấn vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Cơn mưa tầm tã vẫn còn đang tiếp tục, giống như là muốn cọ rửa lửa giận trên người của Dương Chấn. Không đúng, cậu ấy không bình thường. Tống Hữu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Có chỗ nào không đúng? Tống Tả nói. Rõ ràng cậu ấy chỉ mới là cường giả siêu phàm tam cảnh, nhưng mà cậu ấy lại có thể bộc phát ra thực lực ngang bằng với siêu phàm ngũ cảnh. Lúc này thực lực lại càng đáng sợ hơn nữa. Tống Hữu nặng nề nói. Lưu Lão Quái và Diệp Lâm đều là cường giả siêu phàm ngũ cảnh, hàng thật giá thật. Mặc dù bị thương nặng, thực lực cũng đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà dưới tình huống bọn họ liên thủ với nhau, bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất thì cũng vô cùng cường đại. Nhưng mà dưới đòn tấn công mạnh mẽ như thế, rơi trên người của Dương Chấn, vậy mà lại không có cách nào tạo thành tổn thương cho cậu ấy. Không chỉ có như vậy, khi thế võ đạo trên người của cậu ấy không ngừng tăng cao. Trong mắt cậu ấy không có cảm xúc, giống như là một cỗ máy giết người. Còn có sự thay đổi trên người của cậu ấy, anh nhớ đến một truyền thuyết. Ánh mắt của Tống Tả ngưng động lại, bỗng nhiên lại nghĩ đến một truyền thuyết. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nói từng câu từng chữ. Huyết mạch cuồng hóa. Đúng vậy. Tống Hữu gật đầu, một mặt nghiêm túc. Trong truyền thuyết vào mấy trăm năm trước đã từng tồn tại một gia tộc cổ võ vô cùng mạnh, thống trị thế giới võ đạo Cửu Châu. Cũng không phải là mỗi người trong gia tộc này đều có huyết mạch cuồng hóa. Nghe nói là huyết mạch này trăm năm mới có một. Lúc đó người thống trị thế giới võ đạo Cửu Châu chính là gia chủ gia tộc đó, cũng có được huyết mạch cuồng hóa. Một khi huyết mạch cuồng hóa đã bộc phát rồi thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Lúc bắt đầu không có cách nào khống chế, nhưng mà sau khi có thể khống chế huyết mạch cuồng hóa rồi thì có thể tùy tiện khống chế trạng thái cuồng hóa để chiến đấu. Trong truyền thuyết, mỗi một huyết mạch cuồng hóa của gia tộc thức tỉnh đều là cường giả tuyệt thế trong giới võ đạo của Cửu Châu. Hai anh em vô cùng hiểu rõ về huyết mạch cuồng hóa. Lúc này trên người Dương Chấn xảy ra thay đổi hoàn toàn tương tự với huyết mạch cuồng hóa trong truyền thuyết. Điều này khiến cho trong lòng của hai người rất kinh ngạc. Nếu như vậy bây giờ cậu ấy đang thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào để khống chế nổi mình. Tống Tả bỗng nhiên nặng nề nói, nhìn Tống Hữu. Xem ra chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, nếu không thì chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Đi thôi. Hai người không có chút do dự nào. Dưới chân khẽ động liền quay người đi khỏi. Mặc kệ truyền thuyết đó là thật hay giả, bọn họ cũng không dám lấy tính mạng của mình ra để cược. Dù sao thì Dương Chấn của hiện tại cũng không có bất cứ phản ứng nào. Nếu như không phải trên người anh vẫn có khí thế võ đạo đang tăng vọt, căn bản không giống như là một người đang sống. Ngay cả loại cường giả siêu phàm ngũ cảnh như Lưu Lão Quái và Diệp Lâm cũng lựa chọn chạy trốn. Huống hồ gì là bọn họ. Mặc dù bọn họ không có thù hận với Dương Chấn, nhưng mà không có cách nào đảm bảo Dương Chấn có thể kiểm soát được mình. Đi, đi hết rồi. Vũ Văn Bân nhìn đám cường giả lần lượt chạy đi, đều hoảng sợ hoa mắt chóng mặt, trốn ở đằng sau một tảng đá to mới có thể ngăn cản được khí thế võ đạo bộc phát từ trên người của Dương Chấn. Từ nhỏ anh ta đã sống ở gia tộc Vũ Văn, đã hình thành một cuộc sống ngang ngược theo thói. Cho dù sau này Yến Đô bị các thế lực mạnh mẽ cưỡng chiếm, Duy nhất chỉ có gia tộc Vũ Văn là không bị gì. Anh ta đã từng cho rằng đây là do gia tộc Vũ Văn quá mạnh. Không có người nào dám đắc tội, cho nên gia tộc Vũ Văn mới có thể bộc lộ tài năng trong thời thế loạn lạc, trở thành thế lực mạnh nhất ở Yến Đô. Nhưng mà anh ta cũng không biết rằng cường giả võ đạo đứng ở đỉnh cao mạnh đến cỡ nào. Cho dù là cường giả thần cảnh đỉnh phong, anh ta cũng chưa từng gặp qua, chứ đừng nói là cường giả siêu phàm cảnh. Ngày hôm nay, sau khi anh ta gặp phải cường giả siêu phàm cảnh, lần đầu tiên mới cảm nhận được sự kinh khủng của cường giả siêu phàm cảnh, anh ta ý thức được mình căm ghét Dương Chấn là buồn cười đến cỡ nào. Giống như Vũ Văn Cao Dương đã nói, lựa vào sức lực hiện tại của Dương Chấn, cho dù có chiếm một hoàng tộc đi nữa thì cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là từ đầu tới cuối, Vũ Văn Bân không chịu tin. Cho đến lúc nãy, anh ta mới tận mắt nhìn thấy cường giả Diệp hoàng tộc đỉnh cao không có cách nào làm tổn thương Dương Chấn, thậm chí còn chạy trốn. Rốt cuộc anh ta mới hiểu được, chỉ là gia tộc Vũ Văn căn bản không có tư cách để Dương Chấn kế thừa vị trí gia chủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Người vừa mới chật vật chạy trốn xuống núi là tiền bối Diệp Lâm của Diệp hoàng tộc, còn có Lưu lão quái của Miêu Thành ư? Ở phía dưới Yên Sơn vốn là người của các hảo môn, đều đang chờ đợi kết quả của trận chiến trên đỉnh Yên Sơn. Bỗng nhiên lại thấy Diệp Lâm và Lưu lão quái, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy trốn xuống núi. Bọn họ đều hoàn toàn ngơ ngác. Tất cả mọi người rời khỏi Yên Sơn hết đi, đừng do dự gì hết, nhanh lên. Đúng lúc này hai anh em Tống Tả và Tống Hữu chạy xuống từ trên núi, hét to lên với đám người. Hai anh em Tống Thị vừa mới dứt lời thì cả ngọn núi Yên Sơn bỗng nhiên lắc lư, giống như là bị động đất. Trong cơn hoảng sợ của bọn họ, ngọn núi Yên Sơn cao lớn giống như là bị vỡ tung, ầm ầm ngã xuống. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên Yên Sơn lại đổ sụp hết thế cả? Có người phản ứng nói, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi cao đang dần dần ngã xuống. Nếu không muốn chết thì cút nhanh lên. Hai anh em Tống Thị gầm thét. Bọn họ biết rất rõ sau khi huyết mạch cuồng hóa hoàn toàn thức tỉnh rồi, một khi mất khống chế thì đáng sợ như thế nào. Thẳng cho đến khi hai anh em Tống Thị hét lên, một đám cường giả mới đồng loạt lấy lại tinh thần. Ngay cả cường giả siêu phàm ngũ cảnh như Diệp Lâm và Lưu lão quái mà cũng muốn chạy trốn, bọn họ còn ở lại đây làm cái gì chứ? Chịu chết hả? Trong lúc nhất thời, đám người đồng loạt tranh nhau chạy xuống núi. Hai anh em Tống Thị cũng không hề rời đi, mà đi đến chỗ chân núi Yên Sơn. Sắc mặt của hai người vô cùng nặng nề, nhìn chằm chằm lên đỉnh Yên Sơn. Mặc dù đỉnh núi cao Yên Sơn đã sụp đổ, nhưng mà vẫn còn có mấy ngọn núi khác không bị tổn hại gì. Cơn mưa tầm tã vẫn còn đang điên cuồng trút xuống. Toàn bộ Yến Đô như đang bao phủ bởi màn mưa to. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao bỗng nhiên lại đổ mưa lớn như thế này? Tại sao một trận mưa lớn trăm năm hiếm gặp ở Yến Đô phải không? Không phải dự báo thời tiết là nói ngày hôm nay trời nắng hả? Từ lúc nào mà dự báo thời tiết với tình huống thực tế lại chênh lệch lớn như thế hả? Rốt cuộc là phía Yên Sơn đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe nói có người nhìn thấy đỉnh Yên Sơn cao nhất hồi lúc nãy bỗng nhiên lại bị đổ sụp. Trên mặt đám người ở Yến Đô đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì cơn mưa này quá lớn. Nhưng cũng chỉ có một vài người già nghe thấy bậc cha chú của bọn họ đã từng nói 100 năm trước đã từng có một cơn mưa lớn như thế này. Nếu như mưa cứ rơi xuống như thế này, sợ là một tiếng đồng hồ nữa, Yến Đô sẽ bị ngập lụt. Có rất nhiều nơi có địa hình thấp đã bị ngập nước. Lập tức thông báo cho chiến vực Yến Đô hỗ trợ chúng ta công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ. Lúc này trong phòng làm việc của một tòa nhà ở Yến Đô, có một ông lão tóc trắng, sắc mặt nghiêm túc nói, vâng. Nhân viên lập tức đi sắp xếp. Cơn mưa này xem như là thiên tai à? Ông lão đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã ở bên ngoài, lẩm bẩm nói. Rất nhanh có từng chiếc xe tải lớn đến cứu trợ. Lũ lụt đã xuất hiện ở khắp mọi nơi ở Yến Đô, bắt đầu các biện pháp chống lũ. Sân bay quốc tế Yến Đô có rất nhiều người, Diệp Lâm cũng có mặt trong số đó. Sau khi trốn khỏi Yên Sơn, bọn họ liền lập tức chạy tới sân bay. Chỉ là chờ đến lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì mới ý thức được tất cả các chuyến bay đều đã bị tạm dừng. Cơn mưa này quá lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả đường bay. Không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi Yến Đô. Diệp Lâm bỗng nghiêm túc nói. vừa mới nghĩ tới thực lực mà Dương Chấn vừa bộc phát, liền để trong lòng của ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ông ta biết rằng một khi Dương Chấn thức tỉnh thì chắc chắn sẽ giết ông ta. Ông ta nhất định phải lập tức rời khỏi Yến Đô. Có một cường giả Diệp Hoàng tộc bỗng nhiên mở miệng nói. Giả chủ, tôi vừa mới liên lạc xong rồi. Ninh Châu cách với thành phố Yến Đô gần nhất. Sân bay quốc tế ở Ninh Châu không có mưa. Chuyến bay đều hoạt động bình thường. Nếu không thì chúng ta đến sân bay Ninh Châu đi. Được rồi, tất cả mọi người lập tức lên đường đến Ninh Châu. Diệp Lâm lập tức ra lệnh. Rất nhanh toàn bộ người của Diệp Hoàng tộc đều chạy đến Ninh Châu. Chúng ta thì sao? Bây giờ phải làm sao đây? Đoàn Hoàng nhìn về phía Thượng Quan Hoàng và Long Tấn lên tiếng nói. Long Tấn và Thượng Quan Hoàng cũng không biết phải làm như thế nào. Trong lúc nhất thời liền rơi vào trầm mặc. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết rõ rốt cuộc là trên đỉnh núi Yên Sơn đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Diệp Lâm và Lưu Lão Quái vốn đang giao chiến với Dương Chấn bỗng nhiên chạy trốn. Sau đó hai anh em Tống Thị kêu tất cả mọi người rời khỏi Yên Sơn. Bọn họ liền đi theo cường giả Diệp Hoàng tộc tới sân bay. Im lặng thật lâu, Thượng Quan Hoàng bỗng nhiên nói. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể xác định đó chính là Diệp Lâm và Lưu Lão Quái, là bởi vì cậu Dương cho nên mới chạy trốn. Có thể nhìn thấy được vẻ hoang sợ từ trong mắt của bọn họ. Xem ra cậu Dương đã xảy ra thay đổi rất lớn rồi. Long Tấn khẽ gật đầu. Nhưng mà tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được rốt cuộc cậu Dương đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có thể để cho Diệp Lâm và Lưu Lão Quái cảm thấy sợ hãi như vậy? Còn nữa, bọn họ đã trốn đi thì đã nói rõ sự sợ hãi cậu Dương. Nếu đã như vậy, tại sao cậu Dương lại không giết bọn họ? Lúc này tam đại hoàng chủ đều mang theo vẻ mặt nặng nề. Bọn họ rời đi cũng không được, không rời đi cũng không xong. Thượng quan hoàng chủ, tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục ở lại Yến Đô đi. Đúng lúc này Lý Giang Hùng bỗng nhiên lại nhìn về phía Thượng quan Hoàng, vẻ mặt thành thật. Diệp hoàng tộc rời khỏi là chuyện của bọn họ, nhưng mà chúng ta đã đứng cùng một mặt trận thống nhất với cậu Dương. Nếu như bây giờ chúng ta rời đi, chẳng phải sẽ giống như Diệp hoàng tộc hả? Nhưng mà Lý Giang Hùng biết rất rõ ràng, Dương Chấn đã nói chờ sau khi chuyện Yến Đô kết thúc sẽ trợ giúp nhà họ Lý tiêu diệt Diệp hoàng tộc, sau đó để cho nhà họ Lý thay thế Diệp hoàng tộc. Dưới tình huống này ông ta chắc chắn không thể rời khỏi. Nghe thấy lời nói của Lý Giang Hùng, ánh mắt tam đại hoàng chủ đồng loạt nhìn về phía Lý Giang Hùng. Thật lâu sau, Thượng quan Hoàng rốt cuộc cũng gật đầu. Ông nói không sai, Diệp hoàng tộc chạy trốn là bởi vì sợ cậu Dương. Chúng ta cần gì phải chạy trốn cơ chứ? Nếu đã như vậy, các thế lực của Thượng quan Hoàng Thành sẽ tiếp tục ở lại Yến Đô chờ đợi mệnh lệnh của cậu Dương. Vâng, Lý Giang Hùng lập tức vui mừng. Thấy Thượng quan Hoàng quyết định muốn để cho các cường giả của thế lực Thượng quan Hoàng Thành ở lại Yến Đô, Long Tấn cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Người của các thế lực ở Long Hoàng Thành cũng tiếp tục ở lại Yến Đô chờ đợi mệnh lệnh của cậu Dương. Vâng, người của thế lực Long Hoàng Thành đồng loạt đáp. Trong lúc nhất thời chỉ có Đoàn Hoàng Thành là không bày tỏ thái độ. Đoàn hoàng tộc chúng ta không thể ở lại Yến Đô. Nếu như Diệp hoàng tộc đã rời khỏi, vậy thì cậu Dương cũng đã an toàn. Chúng ta lại không giúp được cái gì. Đoàn Hoàng vừa nói xong thì chắp tay với Long Tấn và Thượng quan Hoàng nói. Chúng tôi xin cáo biệt. Nói dứt lời, ông ta không hề do dự mà xoay người đi khỏi. Thẳng cho đến khi người của thế lực Đoàn Hoàng Thành đều đi hết, Long Tấn mới lạnh giọng nói. Cái tên Đoàn Hoàng này giống như một ngọn cỏ đầu tường. Nếu như trước đó không phải do cậu Dương uy hiếp thì ông ta đã không lựa chọn cậu Dương nhanh như thế. Bây giờ rời khỏi chắc là có dự tính rồi. Thật ra thì Long Tấn và Thượng quan Hoàng cũng có suy đoán, chỉ là bọn họ không nói ra. Dương Chấn đã từng mất khống chế, mặc dù không có nhiều người biết, nhưng mà bọn họ thân là chủ nhân của hoàng tộc lại biết chuyện này rất rõ ràng. Chỉ là bọn họ không biết lần này Dương Chấn mất khống chế cùng với sự mất khống chế của lúc trước gần như không giống nhau. Trước kia sử dụng dược tề siêu cấp hoàn mỹ, tác dụng phụ để lại trong cơ thể của Dương Chấn đã sớm tiêu hao gần như không còn. Mà lần này Dương Chấn đã đang thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, thực lực bộc phát hoàn toàn, không có thể so sánh với thực lực bộc phát dưới tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ. Cùng lúc đó dưới chân núi Yên Sơn, hai anh em Tống Thị vẫn còn đang ở đó. Hai người đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Tống Hữu đột nhiên nói. Tống Tả nhìn Tống Hữu, trong mắt lập lòe ánh sáng. Hai anh em chúng ta đã chạy trốn lâu như thế, Có lẽ lần này chính là cơ hội của chúng ta. Nghe vậy, hai mắt của Tống Hữu đều phát sáng. Ý của anh là nếu như chúng ta có thể nhận được sự trợ giúp của cậu Dương, thì những phiền phức đó có thể giải quyết rồi. Tống Tả gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Yên Sơn, vẻ mặt cẩn thận. Nhưng mà trước hết, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cậu Dương có thể thuận lợi thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa. Chỉ có thể để cậu Dương nợ chúng ta ân tình, thì mới dễ dàng mở miệng nói chuyện. Chỉ là huyết mạch cuồng hóa thức tỉnh, chúng ta có thể giúp được cái gì đây? Tống Hữu nhíu mày nói. Hai anh em Tống Thị vô cùng nghiêm túc, bọn họ muốn trợ giúp Dương Chấn, dùng cái này để Dương Chấn nợ ân tình bọn họ, nhưng mà lại không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp đỡ Dương Chấn. Lúc hai anh em Tống Thị đang suy nghĩ làm cách nào để trợ giúp cho Dương Chấn, trên đỉnh Yên Sơn, khí tức võ đạo trên người Dương Chấn đang không ngừng kéo cao, trong đôi mắt đỏ ngầu một mảnh. Một luồng khí kinh khủng quanh người anh, làm những giọt mưa nặng hạt đáp xuống người anh liền bốc hơi trong nháy mắt. Vũ Văn Bân luôn trốn sau tảng đá to, đã sợ đến váng đầu, lúc này tê liệt ngồi trên đất, mặt mũi đều là sự sợ hãi, thân thể không thể kiềm chế mà run rẩy kịch liệt. Người khác mà nhìn thấy trạng thái lúc này của Dương Chấn cũng rất hoảng sợ, huống hồ gì là một Vũ Văn Bân chỉ có thực lực vương cảnh. Không nghĩ tới cậu không cần dược phẩm hoàng mỹ mà cũng có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên một người áo choàng đen thần bí xuất hiện trước mặt Dương Chấn. Một giọng nói được tổng hợp từ điện tử vang lên từ trên người của ông ta. Vẫn nên để tôi đến tiễn cậu một đoạn đường. Giọng nói của người áo choàng đen thần bí vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên lại nâng một cánh tay lên, đánh một chưởng vào đầu của Dương Chấn. Trên người của ông ta không có khí thế võ đạo, nhưng mà tốc độ của cánh tay vung ra lại nhanh như chớp, gần như trong nháy mắt liền rơi xuống. Mặt thấy một chưởng sắp rơi vào đầu của Dương Chấn, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Dương Chấn vẫn còn đang quỳ ở trên mặt đất, không có bất cứ phản ứng gì, đột nhiên lại vươn một cánh tay ra. Bộp một cái, Dương Chấn giơ cánh tay lên, một chưởng va chạm với bàn tay của áo choàng đen thần bí ở phía đối diện. Phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Sao có thể? Thân thể của người áo đen thần bí nhanh chóng bị lùi lại phía sau 7-8 bước mới có thể dừng lại. Sau khi trực tiếp đối đầu một chưởng này, ông ta vô cùng chấn động. Một chưởng lúc nãy của ông ta mạnh cỡ nào ông ta biết rất rõ ràng. Cho dù một cường giả siêu phàm lục cảnh chân chính, chỉ sợ là cũng sẽ chết dưới một kích đó. Nhưng mà Dương Chấn lại tùy ý vung ra một chưởng. Vậy mà đã có thể đẩy lùi ông ta. Có thể nghĩ tới trong lòng ông ta kinh ngạc cỡ nào. Mấu chốt chính là Dương Chấn vốn chỉ có thực lực siêu phàm nhị cảnh, lúc này trong lúc đối chiến với Lưu lão quái mới bỗng nhiên đột phá đến siêu phàm tam cảnh. Nhưng mà bây giờ một kích tùy ý của anh lại có thể bộc phát ra thực lực có thể so sánh với siêu phàm thất cảnh. Rốt cuộc là cậu ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Âm thanh được tạo thành từ điện tử trên người của áo choàng đen thần bí lại vang lên một lần nữa. Cho dù ông ta cũng không biết rõ Dương Chấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hình như Dương Chấn đã đánh mất ý thức. Nhưng mà kỳ quái đó chính là, lúc ông ta tấn công Dương Chấn, vậy mà Dương Chấn lại ra tay đánh trả, chỉ dùng một kích đẩy lui ông ta rồi liền từ bỏ tấn công. Người áo choàng đen thần bí vô cùng rõ ràng, nếu như bây giờ Dương Chấn có ý thức thì chắc chắn sẽ giết chết mình. Khốn kiếp! Người áo choàng đen thần bí cắn răng nghiến lợi, ném xuống một câu. Ông ta không thể làm gì với Dương Chấn đang trong trạng thái này. Ánh mắt của ông ta bỗng nhiên rơi về phía một tảng đá lớn. Chỉ thấy ông ta tiện tay vút lên, có một tia sáng lướt qua. Rắc một tiếng vang thật lớn, tảng đá to lớn lập tức bị chia năm xẻ bảy. Có một người trẻ tuổi run rẩy đang trốn ở phía sau tảng đá xuất hiện trong tầm mắt của người áo đen thần kỳ kia. À, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Vũ Văn Bân bị dọa sợ, hét ầm lên. Sau khi kêu thảm thì hai mắt nhẹ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người áo choàng đen thần bí nhìn Vũ Văn Bân, lại nhìn Dương Chấn. Trên khuôn mặt ảm đạm dưới lớp áo choàng đen, bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười. Mặc dù là một kẻ hèn nhát, nhưng mà hận thù của cậu đối với Dương Chấn có thể được lợi dụng một chút. Người áo choàng đen thần bí nói xong, trực tiếp vác Vũ Văn Bân đang hôn mê lên trên vai. Rồi vội vã đi khỏi. Có người đến. Người áo choàng đen thần bí vừa mới đi thì hai anh em Tống Thị liền xuất hiện. Hai người nhìn về phía phương hướng mà người áo đen thần bí vừa đi, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ xác định đúng là lúc nãy đã có người đến đây. Nhưng mà để bọn họ cảm thấy kinh ngạc đó chính là ngay cả bọn họ đều không thể cảm nhận được khí thế võ đạo của đối phương. Chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương đã vượt qua bọn họ. Lúc này Dương Chấn đang ở trong thời khắc mấu chốt thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa. Nếu như có cường giả siêu cấp phát hiện, chắc chắn sẽ giết chết Dương Chấn. Một cường giả có được huyết mạch cuồng hóa, gần như là có thể xác định tương lai người đó sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, là cường giả đứng đầu thực thụ. Vốn cũng không có được mấy người, cho nên nói một khi chuyện Dương Chấn có được huyết mạch cuồng hóa, bị người khác phát hiện, Dương Chấn cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trước tiên đừng có suy nghĩ nhiều như thế, trạng thái hiện tại của cậu Dương vô cùng không thích hợp, nên như tiếp tục, rất có thể biến thành một kẻ ngốc, chỉ có khí tức võ đạo. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp để cậu ấy tỉnh táo lại. Tống Tả nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Dương Chấn nghiêm túc nói. Được. Tống Hữu gật đầu. Chỉ nhìn thấy Tống Tả lấy ra một cái bình sứ trắng vô cùng tinh xảo. Tống Hữu nhìn Tống Tả rồi nói. Anh cả, anh chắc là muốn đưa viên ngưng thần đan này cho Dương Chấn sử dụng hả? Trong mắt của Tống Tả cũng là cảm xúc không nỡ. Viên ngưng thần đan này đối với ông ta mà nói là vô cùng chân quý. Ông ta đã từng bởi vì viên đan dược này mà bị người ta đuổi giết rất nhiều lần. Trôi qua nhiều năm như thế, ông ta vẫn không nỡ sử dụng nó. Một khi sử dụng rồi, cảnh giới võ đạo của ông ta có khả năng sẽ còn có thể tăng lên một cảnh giới. Kế hoạch ban đầu là chờ đến khi cảnh giới võ đạo đột phá siêu phàm ngũ cảnh thì mới sử dụng nó. Ngưng thần đan mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Nhưng mà bây giờ ông ta lại muốn sử dụng viên đan dược mà ông ta đã dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy cho người ngoài. Tống Tả vô cùng tiếc nuối. Im lặng thật lâu, ánh mắt Tống Tả bỗng nhiên vô cùng kiên định, gật đầu chắc nịch. Tình huống hiện tại của cậu Dương vô cùng không tốt. Nếu như cứ tiếp tục, có khả năng rất lớn sẽ biến thành một kẻ ngốc. Cậu ấy trẻ tuổi như vậy mà lại có thể đến tình trạng như thế này, đúng là vô cùng không dễ dàng. Một thiên tài võ đạo như vậy không nên bởi vì thừa nhận năng lực thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa mà biến thành một kẻ ngốc. Với lại, so sánh giữa hận thù, một viên đan dược đáng giá để chúng ta đặt cược một lần. Nghe vậy, Tống Hữu cũng nhẹ gật đầu. Nếu như đã vì chuyện này, đừng chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng cho cậu Dương sử dụng ngưng thần đan đi. Được rồi. Tống Tả gật đầu, lập tức bước lên phía trước, muốn đưa ngưng thần đan vào miệng Dương Chấn. Công dụng của ngưng thần đan vô cùng cường đại, không chỉ có thể làm tăng thực lực của cường giả siêu phàm cảnh, mà có thể làm tăng tinh thần của cường giả siêu phàm cảnh. Mà bây giờ sở dĩ Dương Chấn lại lâm vào trạng thái đờ đẫn cũng là bởi vì lúc thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh khí thần. Cho nên mới nói bây giờ chính là lúc tinh khí thần của Dương Chấn bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng thức tỉnh vẫn còn chưa kết thúc, cho nên anh mới có thể tiến vào trạng thái ngây ngốc. Cậu Dương, viên ngưng thần đan này có thể trợ giúp cậu rất lớn. Cậu đừng chống cự tôi, mà hãy sử dụng ngưng thần đan này đi. Sau khi Tống Tả đi đến trước mặt Dương Chấn thì chân thành nói. Ông ta không biết là Dương Chấn có thể nghe thấy lời của ông ta hay không, nhưng mà ông ta nhất định phải nói cho Dương Chấn nghe chuyện này. Thật ra thì ông ta cũng vô cùng khẩn trương. Tống Hữu ở một bên cũng chuẩn bị cứu viện cho Tống Tả bất cứ lúc nào. Dù sao thì bây giờ Dương Chấn đang lâm vào trạng thái ngây ngốc. Hơn nữa khí thế võ đạo trên người vô cùng kinh khủng. Ai cũng không biết được sau khi đến gần Dương Chấn thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Tống Tả cẩn thận đi đến trước mặt Dương Chấn, tay phải nắm lấy ngưng thần đan cẩn thận đưa đến gần miệng của Dương Chấn. Mặt thấy ngưng thần đan sắp đút vào miệng của Dương Chấn, nhưng mà lúc này một luồng sát ý kinh người bộc phát từ trên người của Dương Chấn. Anh cả, mau lưu lại! Tống Hữu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Gần như cùng lúc đó, Dương Chấn bỗng nhiên nâng một cánh tay lên, năm ngón tay xòe ra hung hăng vỗ xuống đầu của Tống Tả. Tống Tả chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh. Lúc này trong một kích của Dương Chấn lại là khí thế hết sức kinh khủng. Tống Tả với thực lực siêu phàm tam cảnh căn bản không có cách nào ngăn cản. Mà đứng cách Dương Chấn quá gần, cho dù có muốn tránh thì cũng tránh không kịp. Tống Tả trơ mắt nhìn bàn tay của Dương Chấn cách đầu mình càng ngày càng gần. Trên mặt ông ta đã hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vốn dĩ muốn dùng ngưng thần đan để làm Dương Chấn tỉnh táo, tiếp tục hoàn thành thức tỉnh.